thứ nữ đương gả, nhất đẳng thế tử phi. Chương 97, góc truyện audio.com. Edit, voi coi, trong đại sảnh rộng rãi. Tĩnh Vương gia cùng Tĩnh Vương phi ngồi ở vị trí đầu. Thưởng thức trà thơm trong cung vừa phái người đưa tới. Hạ Thính Ngưng cũng có may mắn ngồi ở phía dưới. Tay cầm chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà vân vụ màu xanh nhạt, thơm ngát hợp lòng người. Bất chợt ngẩng đầu trả lời vài câu hỏi về việc nhà của Tĩnh Vương gia. Không khí trong sảnh có vẻ thập phần hòa hợp. Vừa vặn, tỷ nữ canh giữ ở ngoài sảnh thông báo. Hứa thị mang theo tỷ nữ bên người chân thành đi đến. Trên mặt như trước là vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng. Nhìn thấy Hứa thị, Hạ Thính Ngưng không khỏi trong lòng vừa động, mang theo một chút nghi hoặc. Hứa di nương lúc này sẽ đến là làm cái gì? Edit, voi coi, chỉ thấy đối phương hành lễ xong. Vẻ mặt Tĩnh Vương gia không mặn không nhạt nói đứng lên đi. Ngươi tới đây là có việc gì? Lời này hỏi được cực kỳ bình thản mới lạ, làm cho người ta vừa nghe chỉ biết, người hỏi câu hỏi cũng không quan tâm đến người được hỏi. Cho dù là nhận đến thái độ lạnh nhạt, Hứa thị cũng là vẻ mặt gợn sóng không sợ hãi. Quay về tỷ nữ phía sau gật đầu ý bảo sau đó nói vương gia. Tiện thiếp lần này tới đây, kỳ thật là thay Lộ Giao đưa 1000 lần nữ giới cho vương gia xem qua. Lời này vừa nói xong, tỷ nữ phía sau Hứa thị vội vàng cung kính đem một chồng thật dày trên tay kia trình đi lên. Tĩnh Vương gia hơi hơi giật giật mi, buông chén trà trong tay tiếp nhận 1000 lần nữ giới mà tỷ nữ trình lên. Cẩn thận lật xem, sau khi liên tục nhìn hơn 10 tờ, Tĩnh Vương gia không khỏi đồng ý gật gật đầu nói viết được không tồi. Lúc này thời gian mới có mấy ngày, liền chép xong 1000 lần à, Hứa thị biết vâng lời nói đúng vậy. Vương gia, Lộ Giao đã biết sai rồi, từ sau khi bị cấm túc liền ngày ngày sao chép nữ giới. Không dám có chút buông lòng, sau khi chép xong bởi vì trong lòng vẫn luôn có thẹn. Liền nhờ tiện tiếp đưa qua, không dám tới gặp mặt vương gia. Hạ Thính Ngưng nghe vậy nhất thời bĩu môi. Không dám tới, cái này có thể nói được thật là dễ nghe. Sợ là nghĩ đến lại đến không được đi. Thị vệ mà Dung Cẩn an bày ở liên viện đều không phải ngồi không. Tĩnh Vương gia hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi nghe Hứa thị nói như vậy, trên mặt lộ ra một chút tươi cười cũng biết sai rồi là tốt rồi. Ngày ấy dạy bảo cuối cùng không có uổng phí, dù sao ông cũng chỉ có một nữ nhi, coi như là nuông chiều lớn lên, ngày ấy nàng làm như vậy, thật đúng là bị thương tâm của người làm. Edit, voi coi, phụ vương như ông, hiện tại nữ nhi có thể nghĩ thông suốt sửa đổi thì tốt rồi. Coi như là ông có an ủi, Hứa thị lập tức gật đầu nói vương gia nói đúng, Lộ Giao xác thực đã thật tình ăn năn. Tĩnh Vương gia nhìn trên tay 1000 lần nữ giới kia. Đạm cười nói ừ, như thế rất tốt, xem ra Giao Nhi là thật ăn năn, bằng không cũng sẽ không thành kính ở trong mấy ngày liền đem 1000 lần nữ giới chép tốt như vậy. Hứa thị thấy vẻ mặt Tĩnh Vương gia đạm cười, hiển nhiên thái độ đối Bách Lý Lộ Giao rất là vừa lòng. Liền tiếp tục nói vương gia, tiện tiếp còn có một chuyện. Ngày mai trong phủ sẽ đại yến tân khách, lần này yến hội quan hệ đến chung thân hạnh phúc của Giao Nhi. Có thể cho nàng ra liên viện tham dự yến hội được hay không? Dù sao các phu nhân tiến đến dự tiệc chủ yếu nhìn nhau một phen đi. Tĩnh Vương gia nghe xong, lộ ra bộ dáng như có điều suy nghĩ. Điều này cũng đúng, ngày mai dù sao cũng phải để Giao Nhi đi ra để mọi người nhìn thấy. Bằng không sao có thể nghị được thân đây. Sau một lúc lâu, Tĩnh Vương gia liền gật đầu nói vậy sáng mai để cho nàng xuất hiện đi. Cẩn Nhi thức, đến lúc đó con để ý Giao Nhi nhiều một chút, nữ nhi cũng là đã ăn năn, nghĩ đến tham dự yến hội cũng sẽ không ra vấn đề gì. Lại để Đại Nhi thức nhiều chú ý chút, phải làm liền vạn vô nhất thất. Hạ Thính Ngưng cười yếu ớt đáp ứng. Quả nhiên, mười mấy năm sủng ái không phải giả, phụ vương dễ dàng liền tha thứ đối phương như vậy, nhưng mà để nàng chú ý Bách Lý Lộ Giao cũng tốt. Có nàng ở, có thể phòng ngừa đối phương mượn cơ hội gây ra cái gì yêu thiêu thân. Hứa thị nghe vậy tuy rằng trong lòng nhảy dựng, toát ra một chút bất mãn, nhưng đến cùng người có thể nhẫn nhịn, không để cho người khác phát giác cái gì không đúng. 15 tháng 3, bầu trời xanh biếc, không một gợn mây, ánh mặt trời mang theo độ ấm hợp lòng người theo gió mà đến. Trong Tĩnh Vương phủ các loại mẫu đơn hiếm thấy muôn màu muôn sắc tuyệt diễm nở rộ. Hoặc diễm lệ, hoặc quyến rũ, hoặc thoát tục, các phu nhân thế gia đáp ứng lời mời tiến đến dự tiệc xuyên qua những con đường nhỏ dài sỏi có trông các loại mẫu đơn nở rộ. Các phu nhân thế gia top 5 top 3 kết bạn ở cùng nhau. Vừa đi vừa nói cười, có thể nói là gấm hoa rực rỡ. Bốn phía châu ngọc, Hạ Thính Ngưng đứng ở trong đại sảnh, chỉ huy bọn hạ nhân làm việc đâu vào đấy. Vì buổi yến hội ngày hôm nay, nàng nhưng là ngay cả đầu bếp của Noãn Yên lâu đều gọi đến. Gắng đặt tới yến hội làm được thỏa đáng. Thỏa đáng, theo các phu nhân thế gia đã đến. Hạ Thính Ngưng mang theo tươi cười thập phần thỏa đáng cùng bọn họ nói chuyện với nhau. Những quý phụ nhân trong giới thượng lưu này, đều không ngoại lệ cũng chưa từng gặp qua Hạ Thính Ngưng. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều ôm một ít tâm tình hiếu kỳ đối với nàng. Dù sao việc lấy thân phận thứ nữ gả cho Tĩnh Vương thế tử vì chính phi này, cũng coi như là một chuyện lạ rồi. Mặc kệ những phu nhân này đến đây ôm mục đích gì cùng Hạ Thính Ngưng nói chuyện với nhau, nàng đều là cực kỳ có lễ nhất nhất trả lời. Nhất cử nhất động đều lộ ra loại khí chất yên tĩnh thanh nhã, khiến người không dám khinh thường nửa phần. Hạ Thính Ngưng vừa cười vừa hướng những phu nhân này đón vào phòng trong. Giao cho Tĩnh Vương phi cùng nhị phu nhân ứng phó. Mục đích yến hội hôm nay, mỗi người đều hiểu trong lòng mà không nói. Lúc này vừa vặn là thời điểm để bọn họ cùng nhau bắt chuyện hiểu biết lẫn nhau. Bên ngoài cũng có 7-8 tỷ nữ nối đuôi nhau mà vào. Bưng điểm tâm cùng nước trà dâng lên cho các phu nhân. Sau đó nói một chút chuyện vui cười cùng nhau. Hôm nay trận yến hội này hai vị nhân vật chính thu hoạch. Bách Lý Thiên Phù đang mặc một kiện váy dài. Chân đi giày cẩm tú thêu hoa sen hai màu. Trên mặt trang điểm nhạt mà lịch sự tao nhã. Càng làm cho người ta cảm thấy đặc biệt đó là giữa mi tâm của nàng ấn nửa đóa hoa đào màu đỏ nhạt kia. Tăng thờ rầm trang dung đơn giản mà tinh tế. Cả người có vẻ hết sức xinh đẹp, lại sẽ không làm cho người ta cảm thấy quá mức nhu nhược. Mà bên cạnh Bách Lý Lộ Giao trang điểm cũng rất là xuất sắc. Mặc quần đỏ kết lưới tơ vàng, mang châm vàng hoa điệp hai tầng khảm bảo thạch, chỉ là so với Bách Lý Thiên Phù đến, lại còn muốn kém vài phần. Hạ Thính Ngưng khóe môi mỉm cười xem Bách Lý Thiên Phù. Nhị muội muội vốn là cái mỹ nhân phôi tử, hơn nữa kia một thân khí chất từ nhỏ hun đúc xuất ra. Vừa trang điểm như vậy, nhìn thế nào cũng xuất chúng, đặc biệt ấn hoa đào giữa mi tâm kia, quả thật vì cái này thêm sắc không ít, ánh mắt nhị thẩm thật là vô cùng tốt. Bách Lý Thiên Phù tiếp thu đến ánh mắt của Hạ Thính Ngưng, nhẹ nhàng mở ra một nụ cười ôn nhu xinh đẹp. Hôm nay nàng có thể xuất chúng như vậy, thật đúng ít nhiều đại tẩu mượn cho nàng một hộp dấu đa dạng kia. Bách Lý Lộ Giao trên mặt mặc dù cũng vẫn duy trì tươi cười thỏa đáng, nhưng đáy lòng lại âm u không thôi. Đặc biệt khi đảo qua mi tâm của Bách Lý Thiên Phù, trong lòng lại càng thêm rất nhiều oán giận. Nàng nhận được loại ấn ký này, lần đầu tiên khi mới gặp đại tẩu thứ nữ kia, giữa mi tâm của đối phương liền ấn một cái ấn ký tương tự. Nàng nhớ được đó là một cái hoa mai ấn, tuy rằng Bách Lý Thiên Phù lúc này hoa dấu cùng khi đó bất đồng. Nhưng nàng có thể khẳng định, đây tuyệt đối là đại tẩu dạy cho đối phương. Nghĩ vậy, trong lòng Bách Lý Lộ Giao lại càng cảm thấy bất mãn. Loại tư vị bị người áp chế một đầu này là nàng cực kỳ chán ghét. Nàng cùng Bách Lý Thiên Phù rõ ràng đều là tiểu cô, em gái chồng của đối phương, thật muốn luận đứng lên, vẫn là chính mình cùng đại tẩu này thân thiết hơn một ít mới phải. Nhưng đối phương thế nhưng, ăn cây táo, rào cây sung, đem Bách Lý Thiên Phù trang điểm được xuất chúng như vậy. lại đem tiểu cô thân cận chút là nàng quên đến chân trời đi. Bàn tay trong ống tay áo rộng rãi nắm chặt lại. Bách Lý Lộ Dao âm thầm nói cho chính mình, nhất định phải nhẫn, đợi nàng ra đầu, lo gì không thể đem những người này đều dẫm xuống lòng bàn chân. Nhị phu nhân hiển nhiên đối với trang điểm của nữ nhi thập phần vừa lòng. Cười đến cực thoải mái nói các ngươi còn không mau hướng các vị phu nhân hành lễ. Bách Lý Lộ Dao cùng Bách Lý Thiên Phu thắt lưng vừa động. Thanh thuần quỳ gối hành lễ với các thế gia phu nhân trong sảnh. Từng vị phu nhân đang ngồi đều là vẻ mặt tươi cười. Bất động thanh sắc đánh giá hai người này. Tĩnh Vương Phi ngồi ở trên chủ vị lại mở miệng để hai người cùng các vị phu nhân trò chuyện. Giải buồn, mục đích đó là để những người này hiểu biết các nàng càng sâu một chút. Hạ Thính Ngưng cười mà không nói ngồi ở phía dưới chủ vị. Lặng lặng nhìn tình cảnh trong sảnh, ngầm lại ở cân nhắc đến cùng thế gia phu nhân nào tương đối không tệ. Nàng đáp ứng qua Dung Cẩn, sẽ vì Thiên Phù nhiều nhìn chằm chằm. Có một bà tốt, cũng là một bước quan trọng khi chọn lựa phu gia nha. Về phần chọn người nam tử, phải giao cho Dung Cẩn ở ngoài triều đại nam tân quyết định. Triều đại này, nam nữ lớn vẫn là quan trọng, nàng một nữ nhân bên trong cũng không thể nghênh ngang đến bên ngoài đi xem nam tử. Cho dù là lấy thân phận trưởng tẩu cũng không được, trong phòng tiếng nói cười không dứt bên tai. Bách Lý Thiên Phù tiến lui có lễ nhất nhất trả lời câu hỏi của các thế gia phu nhân. Tuy rằng thoạt nhìn có chút khẩn trương nho nhỏ, nhưng đến cùng không có luống cuống. Hạ Thính Ngưng mang chén trà lên uống một ngụm, yên tâm cười, dựa theo tình hình này đến xem, Thiên Phù lại rất được hoan nghênh. Trái lại Bách Lý Lộ Dao, mặc dù cũng có không ít người cùng nàng nói chuyện, nhưng so với Thiên Phù đến, liền có vẻ không phải quá hấp dẫn, nhưng mà điều này nàng cũng có thể lý giải. Dù sao đối phương là cái thứ nữ, các phu nhân đáp ứng lời mời tiến đến, phần lớn vẫn rất coi trọng đích thứ. Đối với đích nữ như Thiên Phù vẫn ham thích chút, đã ở tình lý bên trong. Bách Lý Lộ Dao ngồi ở vị trí, mặt ngoài thập phần có lễ trả lời câu hỏi của người khác. Đáy lòng lại sớm đã không kiên nhẫn rồi. Nhất là đối mặt với những câu hỏi liên tiếp của phu nhân quan tam phẩm. Trong lòng càng cảm thấy thập phần khinh thường, nàng đường đường là nữ nhi của Tĩnh Vương gia, lại có thể là một cái nho nhỏ quan gia tam phẩm xứng đôi. Mệt vị Chu phu nhân này luôn luôn mặt dày hỏi đông hỏi tây. Nếu không phải cố kỵ thanh danh của nàng, nàng nào có tính nhẫn nại tại đây tốn thời gian tốt như vậy. Một đám phụ nhân không hiểu biết cóc mà đòi ăn thịt thiên Nga. Nàng sắp phải gả vào hoàng gia làm hoàng phi. Không phải những người này có thể nghĩ đến. Liền nhi tử của bọn họ cũng chỉ có thể xứng Bách Lý Thiên Phù kia thôi. Edit, voi coi, Hạ Thính Ngưng ngước mắt nhìn. Vừa vặn thoáng nhìn Bách Lý Lộ Dao kia ngầm lộ ra thần sắc không kiên nhẫn cùng chán ghét. Trong lòng nhất thời cảnh giới lên. Hôm qua sau khi hứa Di Nương riêng tìm cách khiến phụ vương đem Bách Lý Lộ Dao thả ra. Nàng liền có loại dự cảm không tốt lắm, hứa Di Nương này sẽ không phải không lý do mà làm chuyện gì. Hy vọng yến hội hôm nay nhưng đừng ra cái gì cái sọt mới tốt. Cách chương.